Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 21, chỉ còn một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thù đó chính là chấp niệm thấm vào cốt tủy của Hứa Tư Nhã, theo máu chạy vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Có thể nói báo thù chính là lẽ sống của cô. Thời khắc Hứa Tư Nhã thay đôi mắt Hứa Thính Nhàn vào hốc mắt mình, thì chính oán khí của Hứa Thính Nhàn là lý trí của cô. Hứa Tư Nhã là Hứa Thính Nhàn, mà Hứa Thính Nhàn chính là Hứa Tư Nhã. Cô biết bản thân không địch nổi Hạ Cô Hàn, nhưng vẫn muốn mạo hiểm, muốn gây Hạ Cô Hàn để lấy nguồn lực của y củng cố cho kế hoạch báo thù. Hứa Tư Nhã không sợ chết, chỉ sợ đại thù không báo được. Hạ Cô Hàn nhìn về phía Hứa Tư Nhã, ánh mắt hơi ngưng, y thấy được vài thứ trên người cô ta. Ở trong mắt y, Hứa Tư Nhã không chỉ là Hứa Tư Nhã, mà trên người cô ta còn có một lá bùa hình người. Chỉ là bóng dáng thật mờ, như một vầng sáng bao quanh lấy Hứa Tư Nhã, tùy thời có thể dung hợp vào người cô ta. Chấm, cô không gì vọng em gái mình vì báo thù mà mất mạng đúng không? Hạ Cô Hàn bất ngờ mở miệng hỏi, không phải hỏi Hứa Tư Nhã mà y hỏi cái bóng kia. Hạ Cô Giang cũng vô cùng bất ngờ mà nhìn qua, trừ bỏ Hứa Tư Nhã ngồi bệt dưới đất thì không còn gì cả. Nhưng cậu tin Hạ Cô Hàn không có điêu, linh hồn Hứa Thính Nhàn không có tiêu tán. Không chỉ có Hạ Cô Giang, ngay cả Hứa Tư Nhã cũng cảm thấy kinh sợ. Cô liền ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng tha thiết mà nhìn bốn phía, hai đầu gối quỳ dưới đất mà run rẩy lên tiếng. Chị ơi, là chị đúng không? Chị còn ở đây không? Nước mắt trong suốt từ đôi mắt Hứa Tư Nhã chảy xuống, vẫn chưa rớt trên mặt đất, giống như có một bàn tay vô hình đón lấy, sau đó tiêu tán trong không trung. Chị ơi, Hứa Tư Nhã khàn cả giọng mà gọi, cô biết chị sẽ đáp lại. Cả người Hứa Tư Nhã cuộn thành một đoàn dưới đất, ôm chính bản thân mà khóc nấc, khóc đến không thành tiếng. Hạ Cô Giang đực mặt đứng một bên không hiểu gì, ánh mắt liền lia về phía Hạ Cô Hàn hỏi nguyên do. Lệ quỷ khi trao đổi ngũ quan với người sống thì cũng là lúc chuyển oán khí của quỷ lên người. Oán khí chính là thứ căn bản để lệ quỷ sinh tồn, một khi oán khí tiêu tán thì đồng nghĩa với việc quỷ hồn cũng tan biến với thiên địa. Theo lý thuyết, Hứa Thính Nhàn đem đôi mắt chuyển cho Hứa Tư Nhã thì linh thể của cô ta sẽ tan biến, sao có thể tồn tại đến bây giờ? Chấp niệm, Hạ Cô Hàn nhẹ giọng nói, kia kỳ thật không phải linh thể Hứa Thính Nhàn, mà là chấp niệm cuối cùng của cô ta, nó trắng thuần không tì vết, lóe lên vài đòm ánh sáng, gọi là chấp niệm bảo hộ. Hứa Thính Nhàn muốn Hứa Tư Nhã sống thật tốt. Chính vì những chấp niệm này mà Hứa Tư Nhã có gây người như ngéo rồi lấy oán khí nhiều thế nào cũng có thể bảo trì được lý trí của bản thân, không trở thành một hoạt tử nhân. Hạ Cô Hàn vẫn không phát hiện luôn chấp niệm bảo hộ này. Cho đến khi nãy, khi Hứa Tư Nhã cảm thấy được bản thân có nguy cơ đối mặt tử vong thì Hạ Cô Hàn mới có thể nhìn ra được luồng ánh sáng nhạt bao quanh cô ta. Hứa Thính Nhàn quả thật muốn báo thù, chấp niệm này không thể nào nghi ngờ. Hẳn là lúc đó Hứa Tư Nhã tận mắt chứng kiến cái chết của chị gái nên cũng có một phần chấp niệm sâu đậm, rồi khi thay vào cặp mắt Hứa Thính Nhàn hai luồn chấp niệm hòa làm một mà che mất đi chấp niệm bảo hộ, nên Hạ Cô Hàn mới không nhìn ra được. Thú vị hơn nữa, Hạ Cô Hàn phát hiện linh y thế mà đánh dấu lên luồn chấp niệm bảo hộ chứ không phải linh hồn của Hứa Tư Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết vị linh y này là cố tình, hay nhất thời mềm lòng mà không lấy đi linh hồn của Hứa Tư Nhã. Chấp niệm, Hạ Cô Giang lặp lại này hai chữ này cân nhắc hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Cô Giang, cho nên nói khi đổi đôi mắt là chủ ý của Hứa Tư Nhã, Hứa Thính Nhàn cũng không hy vọng cô báo thù đúng không? Chỉ có như vậy nên luồn chấp niệm bảo hộ kia mới không tiêu tan, ở khoảng khắc Hứa Tư Nhã gặp nạn mà xuất hiện. Tôi không biết, Hứa Tư Nhã hai mắt vô hồn, chứa một tầng hơi nước dày, miệng không ngừng lẩm. Chị ơi, chị, giống như gọi vậy thì chị cô ta sẽ trở lại mà che chở cho cô ta như lúc đầu. Hồi lâu lúc sau, Hứa Tư Nhã mới bình tĩnh lại, cả người cuộn tròn trong góc ôm chính mình, ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn xa xăm. Tôi nhỏ hơn chị ấy 3 tuổi, lúc tôi 5 tuổi thì ba mẹ tai nạn qua đời, hai chị em tôi được ông bà đón về ở chung, chị ấy luôn bảo vệ tôi mà lớn. Hứa Tư Nhã nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ kia thì khóe miệng cũng nâng lên, biểu tình nhu hòa không ít. Nhà ông bà nghèo lại phải nuôi thêm hai miệng ăn, nếu không phải do 9 năm giáo dục bắt buộc thì Hứa Tư Nhã cùng chị cô đến cả trường tiểu học chưa chắc gì được đi. Chính là khi Hứa Thính Nhàn học xong cấp 2 thì ra ra không cho học tiếp, còn sắp xếp một mối hôn sự. Hứa Thính Nhàn lúc đó liền không đồng ý mà giữa đêm lén trốn nhà đi. Không một ai biết Hứa Thính Nhàn đi đâu, đến cả Hứa Tư Nhã cũng không biết. Cho đến 3 năm sau, Hứa Tư Nhã vừa tốt nghiệp cấp 2 thì khốn cảnh của Hứa Thính Nhàn lặp lại với cô. có bài học bỏ trốn của Hứa Thính Nhàn trước đó, nên lần này cả nhà Gia Gia cùng đại bá liền đem Hứa Tư Nhã nhốt lại trong phòng. Ngay lúc Hứa Tư Nhã tuyệt vọng nhất thì Hứa Thính Nhàn trở lại, cô mang thêm nhân viên và cảnh sát trên huyện xuống giải cứu Hứa Tư Nhã, người đang bị nhốt để đem đi gả. Không chỉ vậy, Hứa Thính Nhàn còn đưa Hứa Tư Nhã đi khỏi cái thôn trang nhỏ bé tư tưởng lạc hậu đến thành phố để cô có thể học tiếp. Khi Hứa Tư Nhã học xong cấp 3, Hứa Thính Nhàn được Tinh Quang phát hiện, Hứa Thính Nhàn muốn đưa em gái có thể an tâm học vào đạo học mà buộc phải ký hợp đồng như khê bán mình bán vào Tinh Quang giải trí. Cô đem hết số tiền trong hợp đồng cho Hứa Tư Nhã, dặn em gái không cần lo lắng mà hãy an tâm học hành. Hứa Tư Nhã lúc đó chỉ biết chị gái cô ký hợp đồng với một công ty giải trí, sau này sẽ trở thành người nổi tiếng, mà không hề biết đến cái hợp đồng đó chính là bước đầu Hứa Thính Nhàn xuống vực sâu không lối thoát. Ngày thi đại học còn chưa đến thì Hứa Thính Nhàn nhận được tin phải qua nước Hát làm thực tập sinh, cô mỗi ngày đều siêng năng luyện tập đến khuya, từng cái nhấc tay, từng bước di chuyển đều tập đến hơn 100 lần. 2 năm sau đó, Tề Chính Vân lấy thân phận là người đại diện của Tinh Quang giải trí đến nước Hát đưa Hứa Thính Nhàn về chuẩn bị để cô debut. Khi Hứa Thính Nhàn về nước liền được sắp xếp vào một show thi sống còn, di động đều phải nộp lên, không được tiếp xúc với bên ngoài, Hứa Tư Nhã căn bản không liên lạc được với Hứa Thính Nhàn. Khi show sống còn phát sóng, thì nhan sắc cùng thực lực của Hứa Thính Nhàn một đêm liền bùng nổ trên MXZ. Hứa Tư Nhã còn mừng hơn chính bản thân mình, vì nỗ lực của chị không uổng phí, cô cũng có thể nhẹ nhõm, vì vận mệnh của cô cùng chị cuối cùng cũng có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Hứa Tư Nhã cất tiếng cười to, trong mắt toàn là mỉa mai cùng tuyệt vọng. Vận mệnh thay đổi, vận mệnh của họ sao có thể thay đổi? Cô luôn nghĩ phía trước không trải hoa hồng nhưng cũng sẽ không gập ghềnh, kết quả đó chính là vực sâu. Vực sâu sâu không thấy đáy, giống như cự thú dương mồm to, chờ các cô chui đầu vô vào. Hứa Tư Nhã cười cười, dùng đôi tay bụ mặt thanh âm thoát qua kẽ tay ấm ách nghèn nghẹt. Trước trận chung kết show sống còn, chị tôi vốn là thí sinh nằm trong top 3 đạt kỳ vọng nhất, mọi người ai cũng nghĩ chị ấy sau show sẽ debut là chuyện đương nhiên. Fan của Hứa Tư Nhã nơi fan đàn thậm chí còn chúc mừng đến rôm rả và lên kế hoạch ăn mừng. Chỉ còn một bước thôi. Nhưng bỗng nhiên bên ekip bất ngờ đưa thông tin Hứa Thính Nhàn bị đào thải. Đêm đó, hơn 100 vạn fan của Hứa Thính Nhàn và Hứa Tư Nhã đều tức giận mà đem show sống còn ấy mắng lên hot search, họ còn điên cuồng tác tên công tu chủ quản là Tinh Quang giải trí yêu cầu điều tra rõ ràng, đưa Hứa Thính Nhàn trở lại show. Kết quả đá chìm đáy biển, hoàn toàn bị dẹp êm. Không chỉ có như thế, khi show sống còn kết thúc hot search đồng loạt đưa tin Hứa Thính Nhàn, nhưng không phải tài năng hay nhan sắc mà chính là xịt căng đan, muốn Hứa Thính Nhàn bị bạo lực mạng. Hứa Tư Nhã coi mà cực kỳ lắng Hứa Thính Nhàn xảy ra chuyện, đang muốn đi tìm Hứa Thính Nhàn, thì chị ấy lại chủ động nhắn tin cho cô. Đã hơn 2 năm chị em mới gặp lại nhau, nhưng không có sự vui mừng mà trò chuyện. Hứa Thính Nhàn là vì Hứa Tư Nhã mà trở về, biết em gái thi đậu học viện điện ảnh còn muốn tiến vào giới giải trí, nên Hứa Thính Nhàn đã cực lực khuyên ngăn cô nếu có vào thì không nên vào Tinh Quang giải trí, càng không cầm vì lời mật ngọt của họ mà ký hợp đồng, nếu có thể thì cách những người trong Tinh Quang giải trí càng xa càng tốt. Hứa Tư Nhã nghe mà không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe ra chuyện Hứa Thính Nhàn bị Tinh Quang giải trí hãm hại. Hứa Tư Nhã còn khuyên Hứa Thính Nhàn nên hủy hợp đồng cùng Tinh Quang giải trí nhưng Hứa Thính Nhàn đã ký vào điều khoản ép buộc nếu hủy hợp đồng số tiền bồi thường chính là hơn 10,000 vạn, bản thân Hứa Thính Nhàn không có cách xoay sở được. Chỉ là Hứa Thính Nhàn không nói cho Hứa Tư Nhã biết chuyện này mà chỉ dặn em gái tránh Tinh Quang giải trí càng xa càng tốt, sau đó thì rời đi. Hứa Thính Nhàn vì không muốn liên lụy vào em gái còn chủ động cắt đứt liên lạc. Nhưng là chị em ruột mà Hứa Tư Nhã biết chắn chị mình đang có chuyện nên không màng lời khuyên của Hứa Thính Nhàn, cô tự động đăng ký vào cuộc thi tìm kiếm thực tập sinh của Tinh Quang giải trí, sau đó ký hợp đồng với Chu Chí Cường để trở thành một nghệ sĩ dưới trướng Tinh Quang giải trí. Hứa Tư Nhã không lỗ mãng đi tìm Hứa Thính Nhàn mà lặng lẽ hỏi thăm tình huống, đến khi nghe được địa chỉ chung cư của Hứa Thính Nhàn, thì ban đêm cô liền lén tìm đến. Chỉ không nghĩ đến, khi cô vừa đến trước cổng chung cư tâm trạng đang háo hức vì cuối cùng cũng gặp được chị thì đón tiếp cô chính là một bóng người lao từ trên trời xuống. Phanh, tiếng động thật lớn nện trên đất trước mặt Hứa Tư Nhã chính là thân thể của Hứa Thính Nhàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ của Hứa Tư Nhã, chị gái như một ánh mặt trời, luôn luôn dịu dàng bảo vệ cho cô, nhưng bây giờ chỉ còn là một bãi thịt máu be bét, máu tươi bắn đầy trên cơ thể Hứa Tư Nhã, tay chân cũng không còn được nguyên vẹn, duy nhất chỉ có cặp mắt lại mở lớn kinh hoàng, con ngươi cũng không còn sáng trong. Hứa Tư Nhã không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngơ ngác ngây ngốc mà đứng chết lặng nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào. Không khí trong tiệm nhang đèn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Hứa Tư Nhã. Không ai muốn ép cô nói tiếp, Hạ Cô Giang đứng bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể lao ngay đến những kẻ đó để nện cho chúng vài gầy. Hạ Cô Hàn nằm ngửa ở trên ghế, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mí dưới của y đang run lên nhẹ nhẹ. Cùng lúc có một thân ảnh cao lớn, suốt chỉnh tề trang trọng từ cửa đi vào. Hạ Cô Hàn nằm trên ghế cảm nhận được lão quỷ nhà y trở lại, liền mở mắt ra nhìn về phía hắn. Cố Tấn Niên an tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh Hạ Cô Hàn, đem tay cậu vợ cầm lên nhẹ nhàng xoa xoa, y chỉ nhìn một cái sau đó lại nhắm mắt. Hứa Tư Nhã bên này nhớ lại khoảng khắc đó mà như chết đi sống lại, âm thanh ấm ách. Cũng ngay lúc đó, có một người bận áo choàng đến trước mặt tôi. Áo choàng rộng thùng thình, mũ áo to che khuất cả khuôn mặt lẫn bộ dáng, thanh âm thô khàn, không thể phân biệt được giới tính. Người đó hướng về Hứa Tư Nhã nói, chị của ngươi bị người khác chấn linh hồn, cô ta có hóa thành lệ quỷ cũng không thể yên. Muốn báo thù cho cô ta, vậy đem linh hồn ngươi giao cho ta. Chấm, cách chương.